Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Xe từ công ty xuất phát, Biên Duy trên đường sửa sang lại kiểu tóc. Dùng Trương Diệp Thành cấp thuốc mỡ mặt đậu đậu. Tổng giám lấy đi nàng thuốc mỡ. Cái này dùng tốt sao? Thực dùng tốt, Biên Duy vén lên tóc mái. Ngươi xem ta cái trán này một mảnh nhỏ. Tối hôm qua ngủ trước mặt, hiện tại không hồng cũng không sưng lên, nàng buông tóc mái lý lý. Còn có ta trên mặt hai cái đậu, cũng mau hảo tổng giám xem qua đi. Xác định nàng lời nói không giả sau liền lên mạng lục soát. Lại rời khỏi tới, ngày mai mang hai chi cho ta. Đến lúc đó cho ngươi tiền, Biên Duy khó hiểu. Tổng giám, ngươi muốn cái này thuốc mỡ làm gì? Ta giống như không gặp ngươi trường quá đậu. Tổng giám hợp lại mí mắt. Ta thái thái là tính chất của vật chất có chứa dầu làn da. Dễ dàng ra đậu, Biên Duy nửa ngày chép chép miệng. Cho tới bây giờ, bên người nàng lớn lên soái đã kết hôn nhân sĩ đều là hảo nam nhân. Bên người tức thế giới, cái này cách nói ở Biên Duy nơi này liền rất không thích hợp. Trên đời này cha nam vẫn là có không ít. Sắp đến khách sạn khi, tổng giám bỗng nhiên phát ra âm thanh. Tiểu Biên, người này thân quần áo. Biên Duy cúi đầu nhìn xem. Làm sao vậy? Tổng giám không nói chuyện. Biên Duy từ hắn trong mắt thấy được ghét bỏ. Phim thần tượng giống nhau xuất hiện loại tình huống này. Nam chính liền sẽ không dung cự tuyệt mang nữ chính đi mỗ ra nhãn hiệu cửa hàng. Làm nhân viên cửa hàng cho nàng đề cử quần áo. Nữ chính các loại thí. Nam chính các loại bắt bẻ. Đến cuối cùng trước mắt sáng ngời. Tâm bùm nhảy. Phảng phất thấy được tiểu tiên nữ. Cuối cùng. Nam chính nói cái này. Còn có cái này không cần. Dư lại đều cho ta đóng gói. Biên Duy không phải nữ chính. Tổng giám cũng không phải nam chính. Kia loại cốt truyện sẽ không online. Cho nên đi vào khí phái khách sạn đại đường, đứng ở lộng lẫy hoa mỹ thủy tinh đèn phía dưới, Biên Duy vẫn là ăn mặc kia thân đơn giản mộc mạc áo thun quần jean. Tổng giám lão mụ tử dường như tới một câu, Tiểu Biên A, nữ hài tử phải có nữ hài tử bộ dáng, Biên Duy nói. Ta có A. Tổng giám tầm mắt ở trên người nàng quét động một vòng, ngừng ở nàng trên chân cặp kia bạch giày chơi bóng mặt trên. Ngươi tủ giày có phải hay không trừ bỏ giày chơi bóng? Liền không khác, Biên Duy chân sau này dịch, còn có dép lê, giày thể thao. Tổng giám một bộ không thể nhịn được nữa tư thái. Không phải nói, mỗi người đàn bà tủ giày đều có một đôi giày cao gót sao? Biên Duy cười nói, sai, hẳn là mỗi người đàn bà tủ giày luôn là thiếu một đôi giày. Tổng giám nhìn xem nàng, lắc đầu thở dài. Biên Duy không cười, nàng lại sau này dịch, bĩu môi nói, giày cao gót xinh đẹp là xinh đẹp, lộc cộc thanh âm cũng rất êm tai, có nữ nhân mùi vị, chính là đi đường không thoải mái, chân khó chịu. Tổng giám liếc nàng liếc mắt một cái. Muốn xinh đẹp, còn muốn thoải mái, có như vậy tốt sự. Biên Duy đầu riêu thành trống bỏi, kia cần thiết không có. Tổng giám xem nàng đem tóc dài hướng vai sau khẩy. Thực khách quan cấp ra đánh giá, nói thật, ta phát hiện ngươi toàn thân, chỉ có tóc giống nữ nhân. Biên Duy một búng máu dũng đi lên. Đây là lời nói thật, đậu ta đâu, rõ ràng chính là trợn mắt nói dối. Nàng kéo kéo chính mình áo thun, trước ngực miêu mễ đồ án đáng yêu lại nguyễn manh, làm người tưởng thân. Tổng giám nhíu nhíu mày tâm, Trương chủ nhiệm đối với ngươi y phẩm không có nói ý tưởng. Biên Duy nói, không có. Tổng giám đi vài bước dừng lại, hắn quay đầu lại, hai mảnh mồm mép trên dưới một chạm vào. Ta cùng Trương chủ nhiệm tuổi tác không sai biệt lắm đại. Ở trong mắt ta, ngươi chính là cái tiểu thí hài, ngụ ý là, hắn cũng đem ngươi đương một cái tiểu thí hài, không đương chân chính nữ nhân, liền không có dùng nam nhân xem nữ nhân ánh mắt tới đối đãi. Biên Duy khóe miệng trừ trừ. Nàng cấp Trương Diệp Thành phát WeChat, hỏi hắn có phải hay không đem nàng đương tiểu thí hai. Trương Diệp Thành không hồi, Biên Duy đi một đoạn đường liền lấy ra di động nhìn Simonser tổng giám nhắc nhở nàng. Hiện tại là công tác thời gian, tư nhân trước đó phóng một phóng, đừng chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt, Biên Duy trợn trắng mắt. Tổng giám sửa sang lại cổ áo động tác một đốn, banh mặt nói, ngươi lại phiên một cái thử Simonser, không dám ăn đi, Biên Duy cầu chân tử cười. Tổng giám đối nàng cái này cười vẫn là thực vừa lòng. Sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Kêu nàng chờ lát nữa không cần nói bậy lời nói. Chú ý ngôn hành cử chỉ. Nhớ kỹ chính mình không phải tới tham gia lão đồng học tụ hội. Mà là tới nói công sự. Đại biểu chính là công ty hình tượng. Biên Duy làm cái ok thủ thế. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vào phòng, Biên Duy trực tiếp mông vòng. Như thế nào không ai nói cho nàng, trừ bỏ Thẩm Duyên, còn có những người khác, kế tiếp tổng giám với ai bắt tay, Biên Duy liền đối người kia cúi đầu khom lưng chào hỏi. Một vòng xuống dưới, nàng mặt cười đến rút gân, lão eo đều có điểm toan, tâm tác a, Biên Duy chừng xong tổng giám chừng Thẩm Duyên, chừng xong Thẩm Duyên chừng tổng giám, này hai cái đều là gian xảo. Nàng hỏi thời điểm gì cũng không nói, cố ý không cho nàng làm chuẩn bị thời gian, tổng giám là vì rèn luyện Biên Duy, để cao nàng tùy cơ ứng biến năng lực, làm cho nàng về sau đi lộ có thể hơi chút khoan một chút. Chức trường tân nhân, tuy rằng trĩ, nộn, ngây ngô, gặp được đại trường hợp co đầu rụt cổ, nhưng đồng thời cũng thuyết minh tính dẻo cường, đến nỗi Thẩm Duyên. Giấu giếm dụng ý cũng không sai biệt là money Biên Duy đi cấp Thẩm Duyên kính rượu. Xuyên áo trắng quần đen, tóc cũng không đánh sáp chảo ra cái lão tổng tạo hình. Thực tùy ý, cùng ngày hôm qua một cái dạng, khí chàng lại hoàn toàn bất đồng. Có thể là bên cạnh đứng trợ lý nguyên nhân, cũng có khả năng là thân phận cùng lập trường thay đổi. Thẩm Duyên hạ giọng, ngươi làm sao nói chuyện giọng đều thay đổi. Biên Duy dùng chỉ có hắn có thể nghe thấy âm lượng tranh luận. Vô nghĩa, vài cái đại lão ở, ta có thể không khẩn trương sao? Thẩm Duyên cùng nàng chạm cốc, lười biếng nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể vẫn luôn không sợ trời không sợ đất. Biên Duy lộ ra tám cái răng. Cười rất là khéo léo, môi nhẹ động, nhỏ giọng nói với hắn, chờ ta thành đại tiên, ta mới có thể không sợ trời không sợ đất. Hiện tại ta liền một phàm nhân, đều là vì sinh hoạt Thẩm Duyên không thích nàng như vậy cười. Lại làm không được cái gì, tựa như nàng ở tốt nghiệp tan vỡ đêm đó nói rượu lời nói. Người tổng muốn lớn lên, trưởng thành chính mình khinh thường cái loại này người, trở nên bất mãn hiện trạng, trở nên tham lam, trở nên thế tục, ở xã hội đại trảo nhuộm lăn một vòng, nhiễm rất nhiều tập tục xấu. Đi chỗ nào đều ném không xong, cuối cùng sẽ cùng những người khác giống nhau mang lên, mặt cụ kỳ người. Lý lý tưởng chính mình càng ngày càng xa, Biên Duy thấy Thẩm Duyên không nhúc nhích, còn không hề chớp mắt nhìn nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Đã có người tò mò nhìn qua, nàng chạy nhanh trộm đối hắn đưa mắt ra hiệu, xem ta làm gì, ta trên mặt lại không nở hoa, nhanh lên uống a. Thẩm Duyên cổ họng trên dưới hoạt động, khẩu, làm, lưỡi, táo. Trước mắt cái này linh động nghịch ngợm nữ hài cùng hắn đại học đưa tin ngày đó nhìn thấy trùng hợp. Sống sờ sờ từ kia đoạn trong trí nhớ đi ra, nhìn như cái gì cũng chưa biến. Kỳ thật cái gì đều thay đổi. Hắn đem một tiếng phức tạp thở dài cùng nửa ly rượu cùng nhau nuốt vào bụng. Biên Duy ngồi trở lại vị trí thượng, có sát khí. Nàng vèo mà một chút quay đầu, đối tượng một đạo ánh mắt, là Thẩm Duyên mỹ nữ trợ lý. Không thể hiểu được, bữa tiệc thượng chính là mấy cái đại lão cao đàm khoát luận. Thôi bôi hoán chản gian tung ra mấy trăm mỹ kim hạng mục. Lại đem thị trường chứng khoán lôi ra tới lưu một lưu. Không có phóng, túng, tiêu, khiển trường hợp xuất hiện. Biên Duy banh đầu dây thần kinh dần dần thả lỏng. Nàng một thả lỏng liền bắt đầu ăn uống, tổng giám cho nàng lấy qua đi một con đại con cua. Ăn đi, chú ý đừng hoa tới tay, Biên Duy cảm động rối tinh rối mù. Tổng giám ngươi, nàng nói còn chưa dứt lời đã bị tổng giám đánh gãy. ăn no liền cùng ngươi lão đồng học nói chuyện hợp tác sự. Chung quanh tràn ngập nùng liệt rượu và thức ăn hương, có đại lão bắt đầu hút thuốc, kia sợi mùi thuốc lá thực mau liền thổi quét toàn bộ phòng. Biên Duy đầu ngất đi, nàng ăn no cũng không dám ly bàn, một bên nghe các đại lão hồi ức qua đi, tâm tình tương lai, một bên soát di động. Trương Diệp Thành vẫn là không hồi nàng WeChat, hẳn là ở phẫu thuật thất, không phát hiện, Trương Diệp Thành liền không thượng tụ thuật đài. Hắn ở viện là Money viện trưởng tìm Trương Diệp Thành tới, nói chính là hắn cái kia đồ đệ sự, cho hắn làm câu thông công tác, làm hắn công tư phân minh, ngàn vạn không cần xử trí theo cảm tính. Tiểu tưởng liên hệ phương thức ngươi có đi, vẫn là trước kia, nàng không đổi quá. Ngươi có thời gian cùng nàng thông cái điện thoại, Trương Diệp Thành vẫn chưa tỏ thái độ. Viện trưởng nói, Trương chủ nhiệm, ta cho rằng ngươi sẽ là cái thích tài người, Trương Diệp Thành không phủ nhận điểm này. Hắn chỉ nói, Phương chủ nhiệm bên kia thiếu người, ta không thiếu, viện trưởng nâng chung trà lên uống khẩu trà đặc. Tiểu tưởng là ngươi một tay mang theo tới, ngươi hoa nhiều ít tâm huyết. Người khác không biết, chính ngươi còn không rõ ràng lắm. Thật muốn toàn bộ trở thành phế thải. Huống hồ các ngươi rất có ăn ý. Hợp tác lên có thể so với thiên, y, vô phùng. Nàng chỉ có ở ngươi nơi này mới có thể đem thực lực hoàn toàn phát huy ra tới, Trương Diệp Thành. Nhíu mày, kia đều là chuyện quá khứ. Ta phía dưới người dùng không có vấn đề. Cũng thói quen chính mình tới, viện trưởng khấu khấu cái bàn. Ngươi này đều đã bôn bốn, còn cảm thấy chính mình tuổi trẻ. Nếu là ngày nào đó ngươi ở phẫu thuật trên đài làm lỗi, liền ngươi phía dưới những người đó bên trong, ai dám ngăn cản ngươi? Ngươi nói một cái cho ta Simonser, Trương Diệp Thành chỉ ra chỗ sai. 33, viện trưởng trừng qua đi, 4 bỏ 5 lên còn không phải là. Hắn thở dài, lời nói thấm thía nói. Một đại nam nhân, đừng cùng cái tiểu cô nương tính toán chi ly, đem lòng dạ buông ra rộng chút, nói nữa, tiểu tưởng năm đó cái kia tuổi, đúng là đầy ngập nhiệt huyết thời điểm, có càng tốt phát triển nàng không có khả năng từ bỏ. Ta tin tưởng nàng trở về quyết định này là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Các ngươi hai thầy trò ăn một bữa cơm nói chuyện. Quá khứ liền đi qua. Đừng nắm không bỏ, Trương Diệp Thành hạp nhắm mắt mành. Trầm tư không nói, viện trưởng máy bàn vang lên, hắn xem một cái điện báo biểu hiện, nhắc Tào Tháo đến, là tiểu tưởng, điện thoại chuyển được. Viện trưởng nói Trương chủ nhiệm ở hắn nơi này, hắn ấn loa, một đạo bọc nhợt nhạt ý cười thanh âm truyền ra tới. Lão sư, Trương Diệp Thành trên mặt không thấy biểu tình. Kia đầu an tĩnh 1-2 giây. Lại có thanh âm vang lên, nghe nói ngày tháng trước kết hôn, giúp ta cùng sư mẫu vấn an, khóa xong năm ta liền trở về, đến lúc đó ta sẽ đi bái phỏng ngài cùng sư mẫu, viện trưởng đem ống nghe thả lại đi. Nhìn xem người tiểu tưởng, bao lớn phương, nhìn lại ngươi, này đều qua đi đã bao lâu, còn không chịu tha thứ, nàng lại không phải phản bội sư môn, Trương Diệp Thành nói. Năm đó nàng rời đi chân chính nguyên nhân là bởi vì ta không có đáp ứng nàng, viện trưởng biết. Trương Diệp Thành không phải nói hưu nói vượn người, càng sẽ không nói giỡn, lúc này mới đầy mặt kinh ngạc, vậy khó trách, hắn còn buồn bực, tiểu tưởng rời đi trước thỉnh toàn bộ phòng ăn cơm, Trương chủ nhiệm từ đầu tới đuôi cũng chưa lộ diện, mọi người đều cho rằng hắn là luyến tiếc cái này đồ đệ. Nguyên lai là có chuyện này ở bên trong. Xem ra Trương chủ nhiệm vẫn là cấp đồ đệ để lại mặt mũi. Bằng không hắn mấy năm nay sẽ không một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Viện trưởng trầm ngâm một lát, kia như vậy, nàng đã trở lại về sau. Trước quan sát 1 tháng, nếu là nàng còn chấp mê bất ngộ, ta sẽ không tiếp tục lưu nàng ở bệnh viện. Nhưng nếu là nàng đã sớm đi ra, buông xuống. Chúng ta liền tuyệt không có thể sai thất nàng như vậy xuất sắc bác sĩ, lời này nói thực đúng chỗ. Đã chiếu cố cảm tính kia bộ phận, cũng không có xem nhẹ lý tính kia bộ phận, rất khó làm người tìm ra lời nói lỗ hổng, vô pháp phản bác, Trương Diệp Thành véo véo ấn đường, Viện trưởng nhân cơ hội đổi đề tài. Trương chủ nhiệm, ngươi cùng nhà ngươi tiểu hài tử không nháo cái gì mâu thuẫn đi. Buổi sáng giải phẫu ngươi cũng không thượng. Loại tình huống này phía trước không xuất hiện quá. Trương Diệc Thành ngoài miệng chưa nói. Trên mặt viết, có phiền lòng sự, viện trưởng nói, nghe ta lão nhân này một câu. Đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng. Phu thê chi gian trình yếu là nhiều câu thông. Trương Diệc Thành cao mày hồi văn phòng. Theo bản năng cầm lấy trên bàn di động, thấy được tiểu thê tử phát tin nhắn, hắn nhấp khóe môi hơi cong, ngồi ghế trên tìm kiếm biểu tình bao, tìm, Trương Diệc Thành phát hiện không có muốn biểu tình, liền đi Weibo thượng phiên, y tá trưởng tiến vào, phát hiện Trương chủ nhiệm không biết ở ôm di động làm gì. Biểu tình phi thường nghiêm túc, nàng gõ cửa cũng chưa phản ứng. Trương chủ nhiệm, ba hào đài giải phẫu muốn bắt đầu rồi, Trương Diệc Thành buông di động đi ra ngoài. Biên Duy thu được nhà nàng Trương tiên sinh phát biểu tình khi nàng đã kết thúc bữa tiệc, đang ở cùng Thẩm Duyên cáo biệt. Thẩm Duyên thực công thức hóa nói cho Biên Duy, như thế nào trở thành một người ưu tú văn án người. Làm chính mình mỗi một thiên bản thảo mỗi cái tự đều có khả quan giá trị. Biên Duy cùng nghe giảng sư giảng bài dường như, trong đầu không ngừng suy trừ Thẩm Duyên lời nói, lưu lại tinh túy, nàng cợt nhả, kia lần này các ngươi muốn marketing văn án ta tới viết. Có phải hay không không cần sửa tới sửa đi, một lần là có thể quá. Thẩm Duyên trực tiếp xóa sạch nàng bàn tính nhỏ, tưởng bở, ta sẽ lấy càng thêm nghiêm khắc tiêu chuẩn tới yêu cầu ngươi, Biên Duy trợn tròn đôi mắt. Nói tốt lão đồng học cấp cái đặc thù chiếu cố đâu. Thẩm Duyên trong sáng mặt mày thượng chọn, cười đặc thiếu tấu, cho nên ta mới có thể nghiêm khắc yêu cầu ngươi. Hơn nữa ở ngươi sáng tác trong quá trình giám sát ngươi. Thẳng đến ngươi viết ra nhất vừa lòng văn án, Biên Duy không lời nào để nói. Thật sự, Thẩm Duyên sấn nàng không chú ý, nhanh chóng xoa xoa nàng tóc, nửa trêu chọc miệng lưỡi nói. Lão đồng học, ta sẽ giúp ngươi ở ngươi lý lịch thượng lưu lại xuất sắc một bút. Cố lên, Biên Duy huy khai hắn tay. Bất mãn nói thầm, tóc đều bị ngươi cấp lộng rối loạn. Thẩm Duyên đem cái tay kia bỏ vào quần tây trong túi mặt. Xả lên khóe miệng cười cười. Đi rồi à, tái kiến, Biên Duy nhìn thanh niên bóng dáng. Nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống. Nàng lớn tiếng kêu. Lớp trưởng, ngươi làm gì mỗi lần đều cùng ta nói tái kiến a? Thẩm Duyên không quay đầu lại, chỉ là nâng lên rũ ở một bên tay đối nàng bày hai hạ. Công ty đoan chắc Biên Duy cùng Thẩm Duyên đồng học quan hệ. Trực tiếp nhảy quá tổng giám làm cho bọn họ chính mình câu thông. Này phía đối diện Duy tới nói, phương tiện, cũng không có phương tiện, càng có rất nhiều luống cuống tay chân. Thẩm Duyên kia tiểu tử cũng cùng Biên Duy nói cảm giác. Biên Duy ghét nhất kia hai chữ, đã sinh ra sinh lý tính chán ghét, nghe được liền ra đầu tạc nước, muốn chết, bởi vì Thẩm Duyên nghiêm khắc yêu cầu. Biên Duy hai ngày này đều là tăng ca đến 9 giờ. Trở về rửa mặt liền ôm nhà nàng Trương tiên sinh hô hô ngủ nhiều. Đều không có tinh lực cùng hắn hảo hảo liêu cái thiên. Biên Duy thật vất vả xuyễn khẩu khí thời điểm, phát hiện cha mẹ chồng về nước Nhật tử đã tới rồi. Chính là ngày mai, nàng ngồi ở trước máy tính, tay nắm tóc, cảm giác muốn xong, nói tốt đi cửa hiệu cắt tóc đem có điểm lớn lên tóc mái tu tu. Thuận tiện cắt cái tóc, mua mấy thân đẹp lại đoan trang hào phóng quần áo, học làm hai cái cơm nhà, kết quả đâu, cái nào cũng chưa làm đi làm sao bây giờ. Biên Duy đi ban công cấp hoa hoa thảo thảo tưới nước. Mới mua trở về không mấy ngày, đều hảo đâu, lại quá gần tháng, liền không biết là cái tình huống như thế nào. Nàng tưới nước động tác bỗng nhiên một đốn, bọn họ ngày mai lại đây. Ta đây hiện tại đi cắt tóc mua quần áo, vẫn là tới kịp à, Biên Duy lập tức buông ấm nước chạy tới thư phòng. Đi đến cửa thư phòng khẩu, nàng dừng lại điều chỉnh hô hấp. Tay chậm rãi đem hờ khép môn đẩy ra, khom lưng đi vào, từ phía sau che lại nam nhân đôi mắt, thanh âm phóng thấp, đoán xem ta là ai. Trương Diệc Thành nói, Ngươi là Trương Thái Thái, Biên Duy tiếp tục hỏi. Toàn thế giới thật nhiều họ Trương. Ta là cái nào Trương Thái Thái? Trương Diệp Thành không đáp hỏi lại. Ngươi muốn làm cái nào Trương Thái Thái? Biên Duy cảm thấy hắn lời này mặt sau hẳn là thêm cái ân. Ngoặc kép, nghe tới khẳng định càng gợi cảm càng mê người. Bất quá bỏ thêm cái kia tự. Không giống phong cách của hắn. Trương Diệp Thành đem che lại hắn đôi mắt đôi tay kia bắt lấy tới cầm. Dụng trưởng tâm, bao, bọc tinh tế mà, xa. Làm sao vậy, công tác không hài lòng. Biên Duy vô ý thức cùng hắn tố khổ. Hai ngày này là rất phiền. Bản thảo sửa 7-8 biến. Ta cảm giác chính mình đầu tóc đều rất thật nhiều. Trương Diệp Thành tới gần nàng. Môi cọ nàng rũ trong người trước thuận, hoạt, sợi tóc. Từ ta mỗi ngày sửa sang lại giường chăn, cùng với quét thước vệ sinh tình huống tới xem. Đó là người ảo giác Biên Duy thân mình sau này ngưỡng. Không cho hắn dựa, Trương Diệp Thành đem người vớt trở về. Người kháng áp năng lực so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn, Biên Duy nghi ngờ. Có sao, Trương Diệp Thành ân nói. Rất nhiều thời điểm, người khác làm không được sự, người đều có thể làm được. Hơn nữa làm thực nhẹ nhàng, Biên Duy đôi mắt lại hắc lại lượng. Tỷ như đâu, Trương Diệp Thành trầm mặc, Biên Duy chờ mong nháy mắt vỡ thành cạn bã. Lại tới, lần trước ta làm ngươi nói ta ưu điểm, ngươi cũng là cái dạng này. Luôn khai cái đầu không hướng hạ nói, là sẽ bị đánh, ngươi lừa dối ta đi. Không phải lừa dối, vậy ngươi như thế nào không cùng ta tới cái tỷ như? Trương Diệp Thành mặc một hồi lâu. Mày gắt gao nhăn, không biết nói như thế nào, Biên Duy xem nam nhân bộ dáng này. Rất đáng thương, cùng một bị bao lớn ủy khuất tiểu hài tử dường như. Biết hắn là thật sự nghẹn không ra, liền hào phóng vòng qua hắn lần này. Được rồi, ngươi liền gác trong lòng đi, chờ ngươi biết nói như thế nào lại nói cho ta, liền ở Biên Duy do dự muốn hay không ra mặt giày. Ngồi nam nhân trên đùi thời điểm. Hắn đem bên cạnh ghế dựa kéo lại đây. Hảo đi, ta đây liền không cảm thấy thẹn. Biên Duy ngồi xuống không bao lâu. Liền bắt đầu thưởng thức hắn khớp xương thon dài bàn tay to. Lấy hết can đảm nói. Bồi ta đi dạo phố bái, Trương Diệp Thành nói. Không đi, Biên Duy có điểm thất vọng Nga Thanh. Ta đây chính mình đi, Trương Diệp Thành gọi lại đi tới cửa nữ hài. Trương Thái Thái. Ngươi cứ như vậy dễ dàng từ bỏ, không tranh thủ một chút, ngoặc kép, Biên Duy xoay người, nghẹn cười xem nghiêm trang nam nhân, kia xin hỏi Trương tiên sinh, ngươi là hy vọng ta làm nũng đâu, vẫn là đối với ngươi ôm ấp hôn hít, Trương Diệp Thành cũng không chọn, đều có thể, hết chương.